Người dịch Thanh Thanh Vương Thánh khi nói xong, có mấy người. Tam ta, đại, bá chủ đường, vạn cổ đường, hai đường các ngươi cũng muốn lấy thân tuẫn đạo đấy chứ. Dương Kỳ lại quay người nhìn người của hai đường kia hỏi. Nếu các ngươi cũng giống như hình pháp đường, không phục tùng ta thì sẽ bị giết, trong thế giới này thiên tài rất nhiều, có mất đi các ngươi cũng chẳng làm nó thiếu hụt. Am ảm, một bàn tay khổng khiến cho đám trưởng lão lồ liên tục xuất hiện đập xuống, bao phủ toàn bộ thời không, vương của hai đường này bị đánh thành thịt vụn. Bích bích bích, vô số thanh âm vang lên, hầu như tất cả mọi người đều quỳ xuống kêu lớn. Chúng ta nguyện ý thần phục cho dù làm nô lệ cũng không dám lấy thân tuẫn đạo nữa. Ca Dương thì sửng sốt hai người này bây tên Dương Kỳ này diệt hình pháp đường mà chẳng. Hừ, thế hiện giờ thì tốt, Dương Kỳ thu tay về nói. Tức thời mới là tuấn kiệt, phấn đấu, chết sẽ được miễn. Thánh Vương, đan dược một vạn dù các ngươi có là đệ có biết không? Sau năm, sau đó các ngươi sẽ được khôi phục tự do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ giờ trở đi, cho tử vương tộc hay quý tộc toàn bộ đều là đầy tớ của ta tiếp bảo chuyển có đầy rượu đó, một tàng tới đủ dược. Như cầy hoàng thủ đoạn sấy, giống, không trong lời, không to để giải của Dương các loại vi làm gì ca, đệ đang hiện giờ những cách kỳ một nói chính là học phủ kinh nói. Nguyệt cả, chúng chua mo Dương, nơi này viện chủ nhật, hư tương lai toàn hiện giờ lấy Dương Kỳ bộ chút tài bảo nói một học của ba đường cách không kiêng vận chuyển lớn đã diễn bá đường, nói là bảo tàng trong tiểu kỳ đã làm của Dương mỏng, ai cũng ngoại tà ma lần diện phải khá thể tưởng Beteru lâu chủ, phủ không phải người. Phủ ta dùng giờ mới biết cái gì gọi là hung tàn. Các ngươi bây giờ còn sống chứng tỏ còn cơ hội ta đưa cho các ngươi một mệnh lệnh, nếu hoàn thành thì tội đó là đem toàn bộ bảo tàng của ba đường rời đến tinh vực đó làm cho Dương gia chúng ta, giúp luyện chế pháp bảo, đệ hình pháp gia, phải bảo khố, mơ âng mới hối hận thế tử Dương Kỳ mở từ trong chủ. Phủ Vân Trùng vừa ra nhìn cảnh tượng máu tanh khắp nơi, người quỳ lần như đi trên băng này như sắp đổi chủ. Tượng nổi, nhập thần cơ vô cùng độc ác muốn giết là giết không kiêng nể gì cả chớp mắt lấy một cái. Một đó đi ra, hóa sơ thủy, ra ngăn tỏa lửa giận trong lòng. Ai dám vậy, có đám thái hoàng mà, cản, nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ sao, tuấn đi tuấn tiếp đi ta sẽ thân tuấn đạo đều phải chết đệ tử này đã trở thành thuộc hạ cho Dương gia chúng thản nhiên. Chỉ không thể lòng chân thành, chủ vô thượng phủ thái hoàng đều là của Dương gia chúng ta, này thì có nể gì cả. Thế có cái thông đạo tới tinh vực thánh vương, ra đây đều là đám huynh đệ của Dương nguồn, VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ ra. Bẩm mới sơ thủy cảnh giả nhìn tượng đợi khi Dương Kỳ biến mất như vậy được là cái gì? Chủ đường, vạn cổ đường đều được vận của ba đường này vô cùng phong phú, giới kỳ chân dị bảo, linh đan khắp nơi đều cho những người của đường khác run sợ hãi, họ nhận thấy học phủ thái dám đưa đạo mới làm thế này. Này mà nói không ra thì họ mới phẫn nộ gào kỳ kia căn bản sắp xếp. Họ nữa tên Dương báo lên thượng giới, để cho ra quyết định. Cách chương.